Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 501, tấm màn rơi xuống. Dairis trên người khôi giáp đã rụng xuống, da của hắn là màu xám đậm lộ ra không khỏe mạnh sáng bóng, mà thân thể của hắn mặt ngoài đã bị máu tươi sở phủ đầy. Triệu Minh duy niệm thú cuồng hổ một cước mang Dairis dẫm đạp ở trên mặt đất. Cuồng hổ hướng về phía Dairis hở ra nanh vuốt của mình. Dairis ở thon tử trận sau khi liền không có bất kỳ ý phản kháng. Dairis hoàn toàn mất đi chiến ý. Mất đi chiến ý địch nhân Triệu Minh duy cũng không có hạ thủ lưu tình. Cuồng hổ trên người tụ tập được năng lượng cường đại ở nổ sau khi Dairis còn thừa lại HP bị trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ. Những người này lực lượng bị suy yếu. Triệu Minh duy nhớ Dairis ở đâu thế giới xuất hiện thời điểm HP là 300 vạn đi lên. Nhưng đây không phải là Triệu Minh duy chú ý trọng điểm. Hắn mang ánh mắt nhìn về phía phi thăng con đường cốt lõi nhất chiến đấu khu vực. Dày đặc súng vang lên âm thanh ở nơi nào không ngừng truyền ra. Hakua trừ nhục lượng MP ở lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, nhưng lại không ngừng về phía trước nhảy ra một ít cách. Điều này nói rõ Hakua trừ nhục chính đang điên cuồng hạp lên ma pháp dược tề. Thánh linh bổ sung MP dược tề thời gian câu đao so với bổ sung HP dược tề muốn ngắn. Có thể coi là Hakua trừ nhục có phẩm chất khá hơn nữa bổ sung MP dược tề. Hắn MP bổ sung vẫn theo không kịp tiêu hao. Biết bát hơn chính là Triệu Minh duy cảm giác được. Hắn ở hao tổn thân thể của mình. Tiểu vấn, ta theo toàn ở. Quyền Tàn Vân cùng Triệu Minh duy thanh quét rớt bốn vị này yên diệt quân đoàn. Binh lính cho sướng bước hướng phi thăng con đường nòng cốt địa khu chạy đi. Lúc Triệu Minh duy đã tới Hắc Hoa trừ nhục cùng thần thương Aomer chiến đấu địa điểm lúc. Hắc Hoa trừ nhục vừa vặn bị thần thương Aomer cho đánh lui. Rơi vào Triệu Minh duy bên người. Dưới đường đi đen nhánh vũ mao hư ảnh tán lạc tại rồi trên mặt đất. Hắc Hoa trừ nhục muốn tiếp tục xông lên lúc lại bị Triệu Minh duy bấm bả vai. Nhưng giờ khắc này Hắc Hoa trừ nhục sức mạnh lớn đến kinh người. Nếu như không phải là hắn đột nhiên dừng lại cước bộ của mình, Triệu Minh duy cơ thể có thể sẽ mất đi thăng bằng. Tiếu ra, Hắc Hoa trừ nhục nhìn thấy Triệu Minh duy nháy mắt, cơ thể trong nháy mắt có chút thoát lực nửa quỳ trên đất. Trên người đen nhánh vũ mao trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Triệu Minh duy ngẩng đầu nhìn về phía rồi chiến trường. Cái này chỗ chiến trường giống như là bị oanh tạc cơ cho liếm qua một lần mặt đất như thế. Đủ loại dữ tợn rãnh cùng hố đạn lồng chùm lên trên mặt đất. Xa xa thần thương Aomer trên người đã che lấp một thân không biết tên kim loại tạo thành trang giáp. Mũ giáp của nàng là một cái chó săn bề ngoài, nhìn giống như là một cái nắm trường thương Anubi thần nhất dạng. Thần thương Aomer tay phải đã đứt gãy xuống. Tại tay trái nơi vết thương toát ra khô lâu thiêu đốt dấu ấn đại biểu cái tay này là bị Hắc Hoa trừ nhục cho một thương kích cát, nhưng chung quanh cơ giới chó săn bầy nhanh chóng huyễn hóa thành tay trái của nàng. Để cho nàng lần nữa có một cái hoàn chỉnh do cơ giới tạo thành cánh tay. Lại khôi phục, nhị giai đoạn cũng quá khó khăn đánh. Đáng chết, Hắc Hoa trừ nhục oán trách. Thần thương Aomer HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng. Vốn là nàng chỉ có 40 vạn HP, tiến vào nhị giai đoạn sau khi HP biến thành 80 vạn. Đồng thời lượng máu khôi phục tốc độ nhanh đến khiến Hắc Hoa trừ nhục cũng sắp ói. Còn dư lại liền giao cho ta đi. Triệu Minh Duy ở đụng chạm Hắc Hoa trừ nhục bả vai trong nháy mắt. Cảm thấy hắn chỉ là ý thức cùng tinh thần lực phương diện này đều được cực kỳ khủng bố hao tổn. Cái này thì cùng lần trước Triệu Minh Duy cùng Hắc Tẫn kỵ sĩ giao chiến như thế. Hắc Hoa trừ nhục lần này phó bản kết thúc sợ rằng phải ở trên giường ngủ cái 3 ngày mới có thể khôi phục như cũ, ta đi, người này đầu là ta cho ngươi tiếu ra. Hắc Hoa chử nhục cũng ý thức được thân thể của mình không nữa giúp đỡ chính mình khoe tài đi xuống, nhưng khiến hắn thư thái là hắn cảm giác không được nguyên nhân cũng không phải là phải đau hoặc là cổ tay đau đớn, mà là mệt. Hắn rất lâu cũng không có đánh như vậy thoải mái qua. Đánh tới sức cùng lực kiệt, mệt đến chỉ muốn ở trên giường ngủ một giấc. Ngày thứ hai tinh lực dồi dào lại đứng dậy. Nếu như nói đi qua trận đấu đối với Hắc Hoa chử nhục mà nói là một trận mang xiềng xích khốc hình, lần này càng giống như là một lần vận động đi qua nghỉ ngơi. Triệu Minh Duy vượt qua Hắc Hoa chử nhục đi tới đã võ trang đầy đủ thần thương ao mơ trước mặt. Phía sau ngươi tên tiểu tử kia đột nhiên cho thấy lực lượng để cho ta rất kinh ngạc. Đây chính là phệ thần thần giao phó cho tiềm năng của các ngươi. Thần thương ao mơ tựa hồ vẫn lưu lại dư lực. Triệu Minh Duy cũng không thích loại cảm giác này. Bất kể là thon hay lại là vị này thần thương ao mơ, lúc Triệu Minh Duy cảm giác có thể sờ tới chiến thắng bọn họ ngưỡng cửa lúc, bọn họ tổng hội xuất ra một ít tân gì đó. Nhưng lần này Triệu Minh Duy muốn thử một chút vị này thống ngự người cực hạn ở đâu. Chỉ sợ là, nhưng chúng ta bây giờ còn không có biện pháp hoàn toàn phát huy được. Triệu Minh Duy nói, vậy còn ngươi, ngươi bây giờ nhìn lại vẫn ẩn tàng thứ gì? Không vào vào giống như là tên tiểu tử kia trạng thái. Ngươi là không có biện pháp thắng ta. Thần thương ao mơ chỉ Triệu Minh Duy sau lưng Hắc Hoa chử nhục. Nói, ta không cách nào dưới loại trạng thái này duy trì quá lâu. Đại khái 7 giây, nhưng quyết một trận thắng thua cũng đủ rồi. Triệu Minh Duy trong lúc nói chuyện tả nhãn dần dần bị màu vàng kim niệm khí bao phủ. Trên người niệm khí hình xăm đổi thành thâm ánh sáng màu vàng. Phi thăng con đường trong bầu trời cũng trong cùng một lúc ngưng tụ lại rồi đen nhánh mây đen. Mây đen, Quyền Tàn Vân ý thức được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Không chỉ là không trung, ngay cả chung quanh ánh sáng đều trở tối không ít. Trên mặt đất đá vụn cũng giống là bị lực lượng gì hấp dẫn như thế. Biết bát hơn chính là Quyền Tàn Vân cảm giác mình bị cái gì quái vật khủng bố theo dõi. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại phát hiện ở sau lưng cũng đã dâng lên tích góp tiếng sấm mây đen. Cái này một cổ mây đen tạo thành một cái thần long long thủ. Trong khoảnh khắc trên bầu trời mưa lớn thoát khỏi tầng mây rơi xuống phía dưới. Mà đang ở mưa nhỏ xuống trong nháy mắt, tiếng sấm nổ vang. Đây là thần long phát ra vang vọng đất trời tiếng gầm gừ lôi cuốn toàn xé nát hết thảy phong lôi. Tịch cuốn lên Quyền Tàn Vân, thần long vượt qua Quyền Tàn Vân cơ thể. Quyền Tàn Vân đột nhiên nghiêng đầu đi, nhìn thấy Triệu Minh Duy dưới chân đột nhiên vừa dùng lực. Lực lượng này lớn đến khiến Triệu Minh Duy sở đứng mặt đất hoàn toàn băng liệt mờ. Sau một khắc hắn đã vung quyền xông về xa xa thần thương ao mơ. Thiên địa dị biến, sấm vang từ trên trời hạ xuống giống như là mưa to như thế đập toàn cái này đã sớm cảnh hoang tàn. Khắp nơi mặt đất, thần thương ao mơ sở tạo thành cơ giới chó săn môn trong nháy mắt biến thành kim loại thành tường. Chặn lại Triệu Minh Duy một quyền này. Kim loại trên tường thành trong phút chốc lại xuất hiện một cái cuồng sư gầm thét dấu ấn. Đang vang rền vang dội bên dưới vách tường kim loại mặt ngoài theo cuồng sư gầm thét dấu ấn đường. Vân đứt gãy thành mấy trăm chặn. Đột phá cơ giới chó săn sở tạo thành vách tường kim loại. Lôi vân sở tạo thành thần long mở ra cự chùy cắn thần thương ao mơ cơ thể. Thần thương ao mơ tại sát na này giữa muốn tránh thoát, nhưng cuồng bạo niệm khí lực biến thành lôi điện vờn quanh ở toàn thân của nàng. Phong lôi dẫn, Triệu Minh Duy nhắm ngay thần thương ao mơ mở ra bàn tay của mình. Sau đó nắm quyền đột nhiên hướng đã biết trong kéo một cái. Lấy Triệu Minh Duy làm trung tâm khuếch tán ra niệm khí lập trường lan tràn đến nơi này mỗi một xó. Xỉnh. Ở Triệu Minh Duy lôi xe nháy mắt lại nhanh chóng co rúm lại. Vô luận là thần thương ao mơ còn là của nàng cơ giới chó săn. toàn bộ đều bị niệm khí lập trường sở tạo thành cường đại dẫn lực cho lôi cuốn lôi xé. Tốc độ của nàng ở cường đại dẫn lực trước căn bản mất đi tác dụng. Cả người cơ thể thật nhanh bay hướng Triệu Minh Duy đứng địa phương. Đồng thời bị hấp dẫn mà đến còn có thần thương Aomer sở bắn ra mấy trăm phát đạn. Những đạn này giống như là cuồng phong như thế xuyên toa ở niệm khí sở chạm đến bên trong không gian. Cuối cùng không hẹn mà cùng bắn về phía Triệu Minh Duy. Nhưng bây giờ Triệu Minh Duy chính là chỗ này chàng lôi bảo trung tâm. Bốn con niệm thú lực lượng toàn bộ rót vào trong Triệu Minh Duy toàn thân. Đây là còn vẫn chưa xong nhị giác, nhưng đã đủ rồi. Vờn quanh ở Triệu Minh Duy bên người ngũ mai chu tước niệm khí viên tốc độ nhanh đến mắt thường. Không cách nào bắt, những thứ kia đến gần Triệu Minh Duy đạn đều bị chu tước niệm khí viên hỏa hệ nuốt chửng lấy hầu. Như không còn, lúc thần thương Aomer bị cường đại dẫn lực kéo đến rồi Triệu Minh Duy trước người nháy mắt. Trên bầu trời rơi xuống giọt mưa tích rơi vào thần thương Aomer trang giáp mặt ngoài thần thương. Aomer trên người trang giáp dần dần xuất hiện quá tải trạng thái. Nàng tựa hồ còn có giai đoạn thứ ba tồn tại, nhưng Triệu Minh Duy không có cho nàng cái cơ hội này. Bị niệm khí bao phủ toàn thân Triệu Minh Duy đưa ra tay của mình. Trực tiếp nắm thần thương Aomer cổ. Sau đó hung hãn đem khấu ngã trên đất. Mặt đất tiến một bước băng liệt mờ. Triệu Minh Duy hô hấp cũng dần dần tăng thêm. Trên người cuồng bạo niệm khí cũng bắt đầu dần dần mất khống chế bạo tẩu. Nhưng Triệu Minh Duy một cái tay khác dùng hết lực lượng cuối cùng nắm thành quyền. Hướng thần thương Aomer đầu đột nhiên vung xuống. Bạo nổ, Triệu Minh Duy thanh âm của vang dội với đám mây. Trên bầu trời rơi xuống giống như thần long vậy lôi trụ đụng vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất không chịu nổi bạo lôi tàn phá hoàn toàn vỡ vụn. Cuối cùng lấy Triệu Minh Duy làm trung tâm một cái do nám đen cùng vết rách sở tạo thành dáng vóc. To tứ thần đường vân đóng dấu sâu đậm khắc. Ở cả vùng đất này trên thần thương Aomer trên đầu nhảy ra một cái 353 vạn tổn thương. Sấm vang trong phút chốc liền biến mất. Triệu Minh Duy thân ảnh của lay động một cái nhưng vẫn là không có ngã xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mây đen răng đầy không trung. Giờ khắc này từ trên bầu trời mưa như chút nước rơi xuống giọt mưa mới vừa tích rơi vào Triệu Minh Duy má của lên. Giọt mưa từ mây đen tích rơi xuống đất thời gian, 7 giây không nhiều không ít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.